mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 102 từ chương 1011 đến chương 1020. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1011, độc nhạc để lại, tương kế tự kế, Thành Đô, phố Sư Nguyên, vốn là con phố của quan quyến, lúc này bên ngoài phủ tá thừa lệnh, không bao lâu lại trực kiếm người, ngay cả Tư Hổ vừa trở về, nghe được tin tức xong cũng khóc lóc chạy đến. Mục Ca Nhi sao vậy? Tiểu quân sư sao vậy? Từ Mục khóc không thành tiếng, nếu không phải Ân Học đỡ, chỉ sợ đã ngã xuống đất. Thần y Trần Thước cả người thất thần, vừa đến ngoài phủ liền hướng về phía Từ Mục quỳ xuống. Thục Vương, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu quân sư vừa vào phòng liền bắt đầu ho ra máu, run rẩy, triệu chứng giống hệt anh trai hắn, chỉ sợ không qua khỏi. Lời này vừa nói ra, ngoài phủ trên phố lớn lập tức vang lên vô số tiếng khóc thảm thương. Mới chưa đầy một tháng, họ vừa mất đi Độc Nhạc, bây giờ lại mất đi tiểu quân sư Đồng Phương. Từ Mục nhắm mắt vội vàng bước vào trong phủ, nhưng lúc này lại bị Trần Thước ngăn lại. Thục Vương, nếu không đoán sai, rất có thể đây là thuật vu cổ, xin Thục Vương dừng bước, chớ để dính vào chuyện xui xẻo. Dù Từ Mục muốn vào, nhưng lúc này xung quanh đều là người ngăn cản. Tư Hổ mơ hồ nghe được điều gì đó, sợ đến mặt tái mét, ôm chặt lấy đùi Từ Mục. Trên phố gió nổi lên dữ dội, tiếng khóc thảm thương vang lên không ngớt. Khi chiếc khung tre mang thi thể ra ngoài, gió thổi mạnh, gương mặt đầy máu của Đông Phương Kính không còn hơi thở hiện ra trước mặt mọi người. Từ Mục không nỡ nhìn, cho người bên cạnh đỡ, một đường khóc lóc lão đảo chạy về vương cung. Tư Hổ quỳ gối giữa phố, đau khổ đấm vào ngực, đôi mắt trâu khóc sưng húp. Tiểu quốc sư à, ta Tư Hổ lại phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta đã đưa tiễn lão Gia Cát, lại đưa tiễn lão quân sư, bây giờ lại phải đưa tiễn tiểu quân sư ngươi. Chỉ cần tiểu quân sư ngươi sống lại, ta Tư Hổ nguyện ý mỗi bữa ăn hai cái màn thầu, một năm không đi lầu xanh. Tiểu quân sư à, đối với Tư Hổ mà nói, đây gần như là lời thề độc nhất. Quả thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trong chốc lát, đám đông bên ngoài phủ tả thừa lệnh khóc càng thêm thảm thiết. Ngoài thành Thành Đô, dưới bầu trời u ám, Tôn Hưng dẫn theo hơn trăm cao thủ, tức giận đến chửi thề. Theo lệnh của Từ Mục, hắn phải truy bắt tên lâu tinh đáng chết đó. Thấy kỳ hạ sắp đến, con hổ ngốc kia lại sắp dùng roi đánh hắn. Tôn thống lĩnh, một người hái thuốc nói, sau núi có một hang động ẩn nấp, thường xuyên có mùi máu tanh bốc ra. Tôn Hưng nghe vậy mừng rỡ, lập tức cho người bao vây, vội vàng leo núi tiến đến. 6-7 ngày sau, tin báo từ Thành Đô truyền đến tai Thường Thắng. Bả nhân thật sự chết rồi sao? Theo lời của tiểu quân sư, năm người của Sắc Hình Đài đều không quen biết nhau, nhưng tin tức truyền về đều giống nhau. Thi thể của bả nhân lúc đó đã được khi ra khỏi phủ thừa lệnh, mà Thành Đô hiện tại, cả nước đều đau buồn. Đại tướng Tây Thục Ân Học đã dẫn đầu xuất phát muốn đến Lăng Châu nhậm chức. Thường Thắng giọng nói rõ ràng có chút rương rẩy. Tốt, trong lòng hắn có một nỗi mất mát khó tả. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở lại bình thường. Quân sư, có nên lập tức xé bỏ hiệp ước 3 năm, tiến hành phạt thuộc không? Thường Thắng im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu, truyền lệnh cho Tưởng Mông, Thân Đồ Quan, để hai người họ lấy cớ dịp phản, nói rằng trong lãnh thổ Tây Thục có dấu phản quân, lập tức chỉnh đốn đại quân, làm tiên phong tiến đến biên giới Tây Thục. Bên chúa công, ta sẽ khuyên ngài ấy về Trường Dương trước, chủ trì việc công thuộc. Quân sư, chúa công sẽ đồng ý chứ? Đại thế thiên hạ đã đến bước này, Bắc Du và Tây Thục ta rõ ràng là không thể cùng tồn tại. Chúa công là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này. Bội ước phạt thục có thể sẽ làm dân chúng thiên hạ bất mãn, nhưng lúc này đã là cơ hội tốt nhất. Thường Thắng nhắm mắt lại. Từ khi Lâu Tinh vào thục, hắn đã biết kế hoạch này đã thành công hơn một nửa. Hơn nữa, năm người của Sắc Hình Đài không quen biết nhau, mang về tình báo đều giống nhau. Nói cách khác, Đông Phương Kính chắc chắn đã chết. Bên Tử Mông, khi truyền lệnh, bảo hắn cẩn thận một chút. Nếu không nhầm, Đại Đô Đốc Tây Thục Miêu Thông bây giờ vẫn đang cùng thủy sư ở vùng đảo Muối Ngô Châu. Chỉ cần không đánh động, với thời gian nhanh nhất vượt sông, cơ hội vẫn rất lớn. Ai có thể ngờ rằng, ý đồ thực sự của Bắc Du ta là nhân cơ hội này phạt thục. Trong vương cung Thành Đô, Từ một mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn bản đồ trải rộng trước mặt. Ân Học đã ra tiền tuyến, lúc này người ngồi trước mặt hắn chỉ có Tiểu Cậu Phúc. Tiểu Cậu Phúc ngẩng đầu lên, hai mắt còn sưng đỏ. Chúa công làm sao biết Bắc Du sẽ nhân cơ hội này phạt thục? Tiểu quân sư nói, tiểu quân sư, không lâu sau, sau tấm bình phong trong vương cung, Đông Phương Kính mặt tái nhợt, được hai ám vệ dìu, ngồi xuống ghế, Bá Liệt, cảm thấy thế nào? Trần Thức thật là thần y thiên hạ, có thể dùng châm cứu hóa khí mạch của ta hơn nửa canh giờ. Bây giờ ngoài việc thân thể mệt mỏi, không có vấn đề gì khác. Nhìn hai người trước mặt, tiểu cậu Phúc trợn mắt há mồm. Từ một an ủi, cậu Phúc từ từ sẽ quen thôi. Chiêu này vẫn là do lão sư của ngươi để lại. Theo lời của Trần Thước, Đông Phương lẽ không phải trúng vu cổ, mà là thuật yếm thắng của phía Bắc. Chỉ cần kìm hãm được nguồn bệnh, không để nó lây sang người khác, là có thể từ từ hóa giải. Lại thêm trí tuệ của Đông Phương Kính. Sau khi nghe Trần Thước nói xong, suy nghĩ một phen, liền không còn chạm vào bất cứ thứ gì nữa. Ngược lại, anh trai hắn, Đông Phương Lễ, dù có thể chữa khỏi, nhưng sau này, sức khỏe cũng sẽ rất yếu. Nhưng nó nghiêm túc, tình huống lúc đó thực sự vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần chậm hai canh giờ, nguồn bệnh xâm nhập vào cơ thể Đông Phương Kính, vị mưu sĩ nổi tiếng thiên hạ này, bản nhân quân sư cũng sẽ phải chết. May mà không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, Đông Phương quân sư, ngài làm thế nào để xác định Bắc Du muốn phạt thục? Lúc này, trên mặt Đông Phương Kính, lần đầu tiên giọng nói trở nên lạnh lùng. Trước khi rời Giang Nam, ta đã đặc biệt dặn dò Mã Nghị, ngày nào cũng phải gửi thư. Cho nên ta biết được, bên kia bờ Khắc Châu, Tử Mông vẫn không có động tĩnh gì. Điều này rất kỳ lạ. Dù có chút tự cao, nhưng theo lý mà nói, sau khi ta, Đông Phương Kính, rời Giang Nam, Tử Mông lại là danh tướng thiên hạ. Dù không vượt sông tấn công, cũng nên cho thêm thuyền cho thám, dò xét tung tích của ta. Nhưng hắn không làm vậy. Điều đó có nghĩa là, rất có thể hắn đã theo lệnh của Thượng Thắng, để lại kế hoạch sau này. Từ Mục nghe vậy gật đầu không ngừng. Nếu ta thật sự chết, cục diện Giang Nam sẽ đại loạn. Kết hợp với tác phong của Tử Mông trước đây, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thường Thắng muốn là bồi ước phạt thục, dù không thể nuốt trọn cả Tây Thục, cũng có thể giáng một đòn nặng nề ở đảo Muối, Miêu Thông. Mấy ngày trước ta đã mật lệnh cho hắn từ trên sông vòng về, chuẩn bị phản công thủy sư của Bắc Du. Bên cạnh, Từ Mục cũng bình tĩnh nói, cũng cùng một đạo lý. Bên Định Châu của Sài Tông, ta cũng đã cho ngựa nhanh gửi thư, bảo hắn nhất định phải chỉnh đốn đại quân, cẩn thận phòng thủ. Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sát khí. Lão sư am hiểu nhất là tương kế tự kế. Lần này, chúng ta học theo, nếu có thể phản công thành công, không chỉ chiếm được danh nghĩa chính đáng, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng thủy sư của Bắc Du. Định Châu phòng thủ nghiêm ngặt, Giang Nam phản công. Lần này, Đại Đô Đốc Miêu Thông cũng nên dương danh một lần. Trong vương cung, ánh mắt ba người đều tràn đầy sự hiểu ý và mong đợi. Từ Mục bỗng nghĩ đến điều gì đó, cậu Phúc Tư Hổ mấy ngày nay thế nào rồi? Còn sao nữa, tưởng tiểu quân sư chết thật, mắt đều khóc sưng cả lên. Trên con phố dài của Quan Quyến, Tư Hổ vừa mua một thế màn thầu, đi ngang qua phủ thừa lệnh treo lụa trắng. Nhất thời, có lẽ là nỗi buồn từ trong lòng dâng lên, lại ô ê một tiếng, cả người gào khóc. Khắc Châu, bờ nam sông Tương, ra khỏi quân trướng, lão tướng Tử Mông mặt mày rạng rỡ, Trường Dương đã có lệnh. Đại quân sắp nam chinh, và thủy sư Khắc Châu của hắn sẽ là đội quân tiên phong vượt sông, bất ngờ tấn công, chiếm lĩnh thành lớn ven sông Lăng Châu, làm đầu cầu cho cuộc nam chinh. Đương nhiên, thủy sư của Tây Thục không thể xem thường, nhưng trước đó, hắn đã biết được vị đại đô đốc của thủy sư Tây Thục vẫn còn ở vùng đảo Muối, chưa trở về. Nói cách khác, đây là cơ hội trời cho, hắn không chọn ban ngày, mà là vào ban đêm, lại có gió thuận, nhiều nhất là 4-5 ngày, có thể đến bờ sông đối diện. Tử Mông thần sắc trang nghiêm, các huynh đệ, lần trước bị thủy sư Tây Thục đẩy lui, mối nhục này có thể rửa sạch rồi. Không lâu sau, rất nhiều tướng lĩnh của quân Tây Lộ Bắc Du cùng với phụ tá đều tập trung bên cạnh Tử Mông. Đại quân Đông Lộ của Bắc Du tổng cộng hơn 4 vạn người. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng ban đầu. Khi Hà Bắc ổn định, sẽ có càng nhiều quân lính được điều đến Khắc Châu. Tử Mông hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy chiến ý. Gió sông thổi khiến áo giáp của hắn kêu hô hô. Bầu trời đêm đầy sao, quân đội chỉnh tề bên bờ sông, tên đã lên dây, sẵn sàng phá địch. Tử Mông râu tóc dựng đứng, rút đao hét lớn, lên thuyền. Trong vương cung thành đô, dù đã khuya, ba người Từ Mục vẫn chưa nghỉ ngơi. Trên xa bàn quân sự trước mặt, Đông Phương Kính nhấc tay, từ Sở Châu lấy một lá cờ xanh, di chuyển đến vị trí sông ngòi. Hắn nói, sợ Miêu Thông không kịp trở về, Phiền Lỗ sẽ dẫn quân từ Bạch Lộ quận nhanh chóng đến, làm quân cánh tả. Đông Phương Kính nghiêng tay, lại lấy một lá cờ. Mã Nghị từ Lăng Châu xuất quân sẽ đối mặt trực diện ngăn chặn thủy sư của Bắc Du. Theo ta đoán, lần này làm tiên phong, Tưởng Mông sẽ dẫn theo thủy sư ít nhất là hơn 3 vạn người. Còn lại Miêu Thông sẽ chia làm 2 đường, một đường làm quân cánh phải, còn Miêu Thông sẽ dẫn chủ quân vòng ra sau chặn đường lui của thủy sư Bắc Du. Nếu chiến sự bất lợi, phát hiện kế hoạch bại lộ, tiểu quân sư của Bắc Du chắc chắn sẽ nghị hòa. Nhưng ta khuyên chúa công không được mềm lòng, ít nhất phải tiêu diệt được 1 vạn quân địch rồi mới bàn đến chuyện nghị hòa. Như vậy có thể dập tắt uy phong của Bắc Du, tăng cường ý chí của người Thục. Từ một cúi đầu, thấy lá cờ đen của thủy sư Bắc Du đã bị 4 lá cờ xanh của Đồng Phương Kính bao vây, không còn đường thoát. Nếu không phải vì đại cục của Tây Thục, cho ta thêm chút thời gian, đội quân của Tưởng Mông ta có thể tiêu diệt hoàn toàn. Cứ tưởng ta đã chết vì độc Thường Thắng lần này, có chút nóng vội rồi. Trong vương cung, Tiểu Cầu Phúc đã bái phục sát đất. Từ một cuốn hít một hơi thật sâu, cuộc tranh bá giữa Tây Thục và Bắc Du đã dần dần bước vào giai đoạn quyết liệt. Hắn không thể lùi bước. Ngược lại, Thường Lão Tứ cũng vậy. Kế sách của Bá Liệt rất hay. Căng buồn, ra khơi, sống. Lúc này, trên mặt sông Tương, trên những chiếc chiến thuyền mới đóng của Bắc Du, 3-4 vạn quân, dưới sự chỉ huy của Tưởng Mông, tiến về phía Lăng Châu. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải thuyền tuần tra của Tây Thục. Nhưng Tưởng Mông không hề lo lắng. Dù sao thì, đại đô đốc thủy sư của Tây Thục, Miêu Thông, vẫn còn ở bên đảo Muối. Dù có chạy về cũng phải mất mấy ngày. Đến lúc đó, có lẽ đầu cầu đã bị chiếm rồi. Hơn nữa, phía sau họ, còn có đại quân Nam Chinh của Bắc Du. Nghe nói, đội quân Tây Lộ của Thân Đồ Quan cũng đã bắt đầu tiến đánh Định Châu. Lần này, có thể nói là thế thắng đã định. Vượt sông vào Thục là công lao bậc nhất của Vương Triều. Trong chốc lát, vị lão tướng trầm ổn này, trên mặt cũng không khỏi có chút kích động. Trên mặt sông Lăng Châu, Mã Nghị khoác chiến giáp, mặt giận dữ. Trong mật thư của tiểu quân sư, hắn mới biết đây lại là kế độc của người Bắc Du, muốn giết chết tiểu quân sư, là phó tướng của tiểu quân sư ở Giang Nam. Lúc này, hắn nhanh chóng nhận lệnh, điều động 8.000 thủy sư, chuẩn bị nên chiến, đi đầu ngăn chặn thế địch. Theo lời của tiểu quân sư, nhiều nhất là trong vòng 2 ngày sẽ có 3 đường viện quân khác phối hợp với hắn tiêu diệt quân Bắc Du. Hắn ra lệnh lên thuyền chuẩn bị nghiêm chiến, đánh tan quân Bắc Du sống. Ngoài hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng ngửa đầu lên trời. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này đại quân Đông Lộ và Tây Lộ của Bắc Du đã bắt đầu hành động. Không hiểu sao, rõ ràng là bố cục tốt nhất, nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia lo lắng. Quân sư, chúa công gửi thư. Thường Thắng vội vàng nhận lấy, đọc mấy lần, trở nên có chút thất thần. Thư tín không có vấn đề gì, nhưng ở cuối thư, chúa công của hắn lại hỏi thêm một câu. Hắn biết tính cách của tiểu Đông gia. Nếu bản nhân đã chết, tại sao tiểu Đông gia không tự mình đến Lăng Châu, mà lại phái người khác đi? Thường Thắng tay run run, khấp thư lại, cho vào tay áo. Diêm Tịch ngươi ở Trường Dương mấy năm rồi? Gần 7 năm rồi. Lúc trước ta vẫn làm tướng giữ cổng thành, cho đến khi tiểu quân sư muốn thành lập sát hình đài, ta mới có thể. Diêm Tịch còn nhớ chuyện Độc Ngạc vào Trường Dương không? Nhớ chứ. Nghe nói Độc Ngạc bị bệnh nặng, muốn vào Trường Dương chữa bệnh, tìm Trần Thước Ti Sinh. Nghe nói để trốn về Tây Thục, còn dùng kế giả chết. Đúng vậy. Thường Thắng đau khổ nhắm mắt. Như lời chúa công, ta đã bỏ sót một vài điều. Quân sư đang nói gì vậy? Bây giờ đại thế đã định rồi. Quân sư năm nay mới 24 tuổi, đã được mệnh danh là Phục Long. Thường Thắng không đáp, thấp thần nhìn về phía xa. Hắn chỉ hy vọng gia chủ công đã nghĩ nhiều, hoặc là vị Thục Vương đó đã phái người thân tín đi trước, đợi xử lý xong tang lễ của bả nhân rồi mới đến. Diêm Tịch, gần đây có tin tức gì của Lô Tinh không? Không thấy gì cả. Ở thành đô, sát hình đại nghe nói đã bị người Thục tiêu diệt không ít. Nói không chừng sau khi Lô Tinh giết bả nhân, có thể đã trốn ở đâu đó tránh nạn rồi. Tình báo của các sát hình đại khác thì sao? Vẫn như cũ. Sau khi bả nhân chết, cả Tây Thục đều chìm trong đau thương. Vị Thục Vương đó ngày nào cũng đóng cửa không ra ngoài, chắc là đau buồn đến cùng cực. Thường Thắng im lặng một lúc, không hỏi thêm nữa. Thân hình đứng trong gió lại trở nên lảo đảo. Phía Bắc Yến Châu, Thảo Nguyên Nhu Nhiên, bên cạnh vài tòa vương đình Nhu Nhiên bị phá nát, Thường Tứ Lan và một lão nhân mặc áo da dê ngồi đối diện nhau. Tiên sinh dù ở ngoài biên ải nhưng lại nắm rõ chuyện thiên hạ. Lão nhân mặc áo da dê im lặng một lúc rồi nói, như ta đã nói trước đây, nếu bại nhân thật sự chết, với quyền lực tối cao, Thục Vương chắc chắn phải đến Giang Nam. Nhưng hắn không đi, Điều đó chỉ có thể nói bả nhân rất có thể không chết. Ti sinh tài năng như vậy, cần gì phải ở ngoài biên ải chăn cừu. Khi tấn công Vương Đình Nhu Nhiên, Thường Tư Lan đã tiện tay giải cứu mấy trăm người Trung Nguyên bị bắt cóc. Nhưng không ngờ, vị lão nhân mặc áo da dê này lại hiến kế cho hắn, bảo hắn không cần tiếp tục tiêu diệt. Nói rằng sau khi người Nhu Nhiên xông vào Thảo Nguyên bắt địch, cả hai sẽ tự giết lẫn nhau. Ti sinh xưng hô thế nào? Họ Tuân, tên một chữ Bình, họ của Thiên Hạ Sư. Lão nhân mặc áo da dê ngẩn đầu cười. Đúng vậy, Bào Đệ Tuân Dương Tử, 20 năm trước, khi ta còn chưa bị đẩy ra biên cương, chưa bị giam giữ ở Phương Đình Du Nhiên, ở Trung Nguyên nhiều nơi, cũng có người gọi ta là Tuân Bình Tử. Trên sông Tương, thủy sư của Bắc Du đông như kiến cỏ. Không lâu sau, một vị tướng quân Bắc Du đi theo trên thuyền, mừng rỡ hô lớn, Tưởng tướng quân, không còn xa nữa. Tưởng Mông nhìn về phía trước, mơ hồ có thể thấy được hình bóng của thành trì trên bờ giang đối diện. Trong lòng hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày đi thuyền, không có bất kỳ sự cố nào. Như đã nói trước, vị đại đô đốc Miêu Thông kia vẫn còn ở đảo Muối, chưa trở về. Mưu kế của tiểu quân sư có lẽ sắp thành công rồi. Tướng quân, phía trước mặt sông xuất hiện chiến thuyền của người Thục. Tưởng Mông nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Càng gần bờ sông, có chiến thuyền của người Thục là chuyện bình thường. Đương nhiên, quy mô cũng sẽ không lớn lắm. Mắt Ưng Doanh, bẩm Ưng Doanh, bẩm báo tướng quân, chỉ có 200-300 chiến thuyền thôi. Tưởng Mông ngửa đầu hét dại. Tốt, quả nhiên, như hắn dự liệu, đội quân thủy sư Thục cuối cùng ngăn cản, chưa đến 10,000 người. Dù nói về thủy chiến, không bằng người Thục, nhưng quân đông thế mạnh, lại gần đây có khổ luyện. Chỉ cần không thua thế, hắn có lòng tin tiêu diệt được đội thủy sư này của người Thục. Nổ neo, căng buồm xông lên, Tưởng tướng quân có lệnh phá địch sông bờ. Phía sau chúng ta, 10,000 đại quân Bắc Du đang gấp rút tiếp viện. Đại phá Tây Thục giết, Mã Nghị xoa tay, đến rồi, đến rằng hắn. Ân Hộc cũng khoác chiến giáp, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Là người phụ tá thứ ba của Tây Thục, Ân Hộc bây giờ rất tức giận. Kế sách của tên tiểu Phục Long Bắc Du kia, không nói gì khác, chỉ vì tưởng rằng đã độc chết tiểu quân sư Đông Phương, thì Tây Thục không còn ai. Đẩy mặt nạ da thú lên, trong mắt Ân Hộc lộ ra sát khí. Ân Hộc rút trường kiếm, giận dữ chỉ về phía trước. Sông Tương này, dù là ông trời đến, người Thục không nhường, hắn cũng không thể bước qua một bước. Dưới lệnh kỳ, chiến thuyền của Tây Thục đang sẵn sàng chiến đấu, bắt đầu nổi trống thổi hiệu, sĩ khí dâng cao. Mã Nghị cũng mặt đầy tàn khốc, gầm lên liên tục, Thiên Hạ thứ tư, hắn dám vào sông, lão tử Mã Nghị chính là buồn trùng bắt được. Chuẩn bị chiến đấu, cùng tên bắn. Sang nỏ chuẩn bị bắn nát trận đầu của quân địch cho ta. Tử Mông cũng không sợ hãi, ngược lại, sau khi nghiên cứu kỹ binh pháp thủy sư, hắn vẫn luôn chờ cơ hội để chứng minh bản thân. Đại chiến thuyền đi trước, mượn sức gió, phá tan thuyền trận của người Thục. Lệnh vừa ban ra, không bao lâu, đại chiến thuyền của thủy sư Bắc Du bắt đầu đợt tấn công đầu tiên. Dưới sức gió, mũi thuyền dựng thẳng, như lưỡi dao sắc bén. Những lúc này ở phía đối diện, trong thủy trận của Tây Thục, Ân Hộc và Mã Nghị không hề hoảng sợ. Nhiều lần, Miêu Thông thậm chí còn đích thân dậy, nói về lợi và hại của việc thuận gió. Quả thật, tấn công dưới sức gió là hung hãn nhất. Chỉ riêng tốc độ của hỏa phản cũng sẽ khiến người ta không kịp tránh né. Nhưng chỉ cần có chuẩn bị, thế thuận gió của quân địch sẽ biến thành thế bí. Ví dụ như căng buồm, gió lớn, căn bản không kịp giảm tốc độ thuyền. Mã Nghị cứng cổ, hét lớn, kết trận thành thuyền lớn, hạ đấu cày. Không bao lâu, thủy sư của Tây Thục ở trận đầu, dưới sự yểm trợ của sàn nỏ và tên bay, nhanh chóng dùng dây sắt kết trận, xếp thành một hàng. Mũi thuyền cũng nhanh chóng được nâng lên. Một phó tướng của Tây Thục giận dữ hô lớn, tránh ra, dưới lệnh kỳ, những chiến thuyền của Tây Thục ở trận đầu, dù là thuyền sư hay chiến binh, đều vội vàng cúi người xuống, dùng khiên che chắn. Một phó tướng của Bắc Du nhìn ra nguy cơ, không ổn. Lúc này, chiến thuyền của Tây Thục ở trận đầu đã kết thành một hàng. Trọng tâm vô cùng vững chắc, mũi thuyền cùng nhau dựng lên, càng thêm đáng sợ. Dừng thuyền trước, lệnh kỳ, dừng thuyền. Nhưng dưới sức gió, thuyền đi nhanh, trong thời gian ngắn không thể giảm tốc độ, càng không thể đổi hướng. Khi đến gần, thủy sư của Tây Thục ở hai bên sườn, vô số nỏ tên bay, cùng nhau bắn ra. 4-5 chiếc chiến thuyền của Bắc Du bị bắn chìm. Những chiếc còn lại, trong tiếng la hét sợ hãi, điên cuồng, đâm vào những mũi thuyền lạnh lẽo của Tây Thục. Tư Hổ cầm một quả trứng gà luộc, tức giận đập vào tường, vỏ trứng lập tức nứt ra làm 4 mảnh, hắn mới lục vỏ cho cá quả vào miệng. Ta khóc mấy ngày, một ca nhi mới cho 10 lượng, không có đạo lý. Ta có bảo ngươi khóc đâu. Vậy ta tưởng tiểu quân sư chết thật, ta, Tư Hổ, khóc uổng công à. 50 lượng, hai hôm qua ta mua một thế màn thầu, đều vứt trên đường. Từ một xoa tráng, ngươi tranh thủ đi hộ tống tiểu quân sư về Giang Nam. Nếu xảy ra chuyện, ta thật sự sẽ đánh khóc ngươi. Dù có ám vệ, nhưng nếu Tư Hổ đi theo hộ tống, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Từ một vốn muốn để Đông Phương Kính ở lại thêm vài ngày, anh trai hắn, Đông Phương Lễ, dù đã ổn định bệnh tình, nhưng cũng bị nội thương. Nhưng Đông Phương Kính lo lắng chí sự, khăng khăng muốn về Giang Nam trước. Từ một cũng đành để hắn đi. Bá Liệt đi đường cẩn thận, gặp nhau vội vã, lại chia tay vội vã. Từ một im lặng nghẹn ngào, đứng dậy, nắm chặt tay Đông Phương Kính. Sau khi Giả Chu chết, ngoài công việc ra, hai người cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng trong lòng đều hiểu, chuyện của Tây Thục, một phần lớn đều đặt lên vai Đông Phương Kính. Chúa công cần gì phải như vậy? Nếu có một ngày, ta, Từ Mục tranh giành thành công, vào Trường Dương lên ngôi hoàng đế, hy vọng người đứng bên cạnh chính là Bá Liệt. Văn Long đã chết, Bá Liệt không được có chuyện gì. Đông Phương Kính ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng. Ơn tri ngộ của chúa công, Đông Phương Kính không thể báo đáp. Đời này nguyện dùng hết mưu kế giúp chúa công định Giang Sơn. Đại nghiệp chưa thành, nào dám đi trước. Từ Mục khom người vái chào. Đông Phương Kính cũng chắp tay hành lễ. Khi quay người lại nhớ ra điều gì đó, hắn nói, à, chúa công, gần đây chuyện của Bắc Du rất nhiều, ta suýt nữa thì quên. Có lẽ lúc trước chúa công đã nhận được tình báo. Gần đây chuyện của Mễ Đạo Đồ dường như ngày càng náo loạn, ta là lo lắng trong đó có người đứng sau giật dây. Mễ Đạo Đồ đối với Tây Thuộc ta mà nói chính là cái gai trong thịt, không thể không đề phòng. Bá Liệt ta đều nhớ kỹ. Đông Phương Kính cười gật đầu. Lần này về Giang Nam, ta sẽ thay chúa công dập tắt uy phong của Bắc Du trước, để vị tiểu quân sư của Trường Dương nếm thử quả đắng của sự nóng vội, rống. Trên mặt sông Tương, chiến thuyền của Bắc Du ở trận đầu, những chiến thuyền hùng hồ đó, sau khi đâm vào, liền như trứng trọi đá, ít nhất bị đâm hỏng hơn một nửa. Ngược lại, bên Tây Thục, vì dây sắt liền thuyền, vô cùng kiên cố, ngoài một hai chiếc bị vỡ, không có thương vong lớn. Mã Nghị mừng rỡ, vội vàng cho người đánh lệnh kỳ, giết chết lũ chó Bắc Du rơi xuống nước. Ơn tiên sinh, danh tướng thiên hạ thứ tư kia cũng chỉ là hạng người tầm thường. Nếu sớm hơn một chút, hắn dùng hỏa phản tấn công, có lẽ sẽ khó đối phó hơn. Ân Học dặn dò, Mã tướng quân không thể khinh địch. Nếu giao đấu như vậy, hỏa phản cũng không phát huy được tác dụng. Đương nhiên, nếu là Hoắc Phục ở đây, kế sách liền thuyền như vậy, sẽ không bị lừa. Nhưng bây giờ, thủy sư của Bắc Du ở phía trước đã bị chém đứt một móng vuốt. Hơn nữa, viện quân từ ba hướng khác cũng sắp đến. Muốn nhân lúc tiểu quân sư Đông Phương mới mất, nhân lúc cả nước Tây Thục đang đau buồn, Bắc Du phát động cuộc tấn công bất ngờ, về cơ bản đã tuyên bố thất bại. Đêm buông xuống, tên lửa của hai bên vẫn lao vun vút, không một phút giây nào ngơi nghỉ. Khói từ đuôi tên lửa xoắn lại thành những đám sương xám che khuất cả bầu trời, khiến thủy sư của Bắc Du đang xông trận không dám tiếp tục hành động liều lĩnh. Tưởng Mông đứng trên thuyền chỉ huy, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Theo tình thế, hắn nên thừa thắng xông lên, dẫn đại quân Bắc Du công phá phòng tuyến cuối cùng, đổ bộ lên bờ trước, chiếm lấy đầu câu. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy có điều không ổn. Người Thục đã kéo cuộc chiến vào đêm, cũng không phản công, chỉ dàn hàng ngang trước mặt họ. Dù là dùng đại chiến thuyền hay hỏa phản, đều bị người Thục hóa giải. Hơn nữa, sàn nỏ trên chiến thuyền của người Thục có lẽ đã được cải tiến, tầm bắn xa hơn của Bắc Du. Chỉ cần đến quá gần phối hợp với tên bay, mỗi đợt tấn công luôn có thể đánh chìm mấy chiếc. Tưởng Mông sắc mặt nặng nề, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Ở phía đối diện, thủy sư của Tây Thục đang sẵn sàng chiến đấu, không lùi nửa bước. Ân Học ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười. Nếu là Hoắc Phục, trong tình huống này, dù có liều mạng tổn thất, cũng sẽ chọn cách tấn công mạnh mẽ. Tưởng Mông là lục tướng, dù đã học không ít về thủy chiến, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn chỉ dừng lại ở phân tích trên bộ, ngược lại có thể kéo dài thời gian. Đối với Tây Thục ta mà nói, lại là một chuyện tốt. Mã Nghị mặt đầy tức giận. Ân tiên sinh, cứ để hắn đến, dù là tấn công mạnh, ta cũng có lòng tin ngăn chặn được. Nói thật, trong trận thủy chiến đánh Đông Lăng trước đây, thủy sư của Tây Thục gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất với người phương Bắc là người phương Nam giỏi đi thuyền. Dù là lính mới vừa tuyển, cũng sẽ nhanh chóng vào guồng. Mã tướng quân tính toán thời gian, ba đường quân kia chắc sắp đến rồi. Đến lúc đó chính là đóng cửa đánh chó, đóng cửa đánh chó. Là chỉ một con chó bị vây, mấy người chuẩn bị cùng nhau vung gậy đánh. Ân Học thì thầm, sắp rạng sáng rồi. Lần này, hắn mới hiểu tại sao lúc đầu Giả Quân Sư lại bất chấp tất cả muốn phản gián hoắc phục. Song tường trước mặt đối với Tây Thục quá quan trọng, và một đại tướng của quân địch am hiểu sâu về binh pháp thủy chiến, càng là một kẻ địch đáng gờm. Mã Nghị kinh ngạc hô lớn, Ân tiên sinh, mời xem. Ân Hộp ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên ở phía tây trên bầu trời hừng đông mờ mịt, mấy mũi tên tín hiệu cùng nhau bắn lên trời. Lập tức không chỉ Ân Hộp và Mã Nghị mà cả binh lính trong thủy trận của Tây Thục cũng reo hò mừng rỡ. Tưởng Mông cũng ngẩng đầu, giọng nói đầy bất lực, đó là tên tín hiệu, không phải là tín hiệu của quân ta, vậy thì chỉ có thể là của người Thục. Tưởng tướng quân đừng lo, chủ lực thủy sư của Tây Thục vẫn còn ở bên đảo Muối, dù muốn về cũng không kịp, vốn không có chuyện gì. Nhưng sau khi nghe câu này, sắc mặt Tưởng Mông đại biến, không giỏi thủy chiến, nhưng không phải nói hắn là kẻ ngốc. Ngược lại, người có thể xếp thứ tư trong danh sách danh tướng thiên hạ, thực chất đều rất cẩn thận trong chiến cuộc. Tưởng Mông cắn răng, giọng nói không còn do dự, lui quân. Trước mặt họ, đội thủy quân của người Thục từ Lăng Châu ra, bây giờ xem ra là đang phòng thủ toàn diện. Rõ ràng là để phối hợp với các hướng khác vây đánh. Tướng quân, bên quân sư, Tưởng Mông gầm lên, chúng ta trúng kế rồi. Lại tiến lên nữa, ngươi có tin người Thục còn giấu dây xích ngang sông, giấu hỏa phản và thuyền khiên không? Lại kéo dài nữa, chúng ta chính là cá trong chậu. Quay đầu lại nhìn màu nước sông, Tưởng Mông lại một tiếng thở dài. Lúc đến thì thuận gió, lúc rút lui lại là ngược gió. Truyền lệnh, điều binh lính làm thuyền sư, không được dừng lại, lập tức lui về Khắc Châu. Tưởng Mông ngửa đầu, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương, ta không nên tin hết. Lúc này, dưới lệnh kỳ liên tiếp, thủy trận hình tấn công của Bắc Du lập tức vội vàng thay đổi, quay đầu thuyền, muốn lui về Khắc Châu. Đương nhiên, để phòng người Thục nhân cơ hội xông trận, Tưởng Mông cố ý để lại mười mấy chiếc chiến thuyền làm hậu vệ. Mã Nghị quay đầu, có chút ngơ ngác nhìn Ân Hộp trên thuyền chỉ huy của Tây Thục. Đây là lui rồi. Ân Hộp cũng vẻ mặt ngạc nhiên, không cần nghĩ hắn cũng biết, Tưởng Mông dám nhất quyết tấn công Lăng Châu, chắc chắn là được Trường Dương bên kia ra lệnh, nhưng bây giờ lại vì để giảm tổn thất mà toàn quân cuộc đuôi quay đầu. Ân Hộp nảy sinh sát ý, nếu đánh trên bộ, Tưởng Mông rất có thể là một đối thủ vô cùng khó chơi. Mã tướng quân, cơ hội hiếm có, nên ra tay rồi. Phía trước, thủy sư của Bắc Du đang vội vã rút lui, dù có chiến thuyền hậu vệ, nhưng cũng đã lộ ra sơ hở, và quan trọng nhất là phải cắn chặt lấy thủy sư của Bắc Du, chờ hai đường thủy quân khác của Miêu Thông vây đến, hình thành thế cục đóng cửa đánh chó. Mã Nghị ngẩng đầu cười lớn, Ân tiên sinh đang có ý này, cứ để lũ chó Bắc Du này nếm thử uy phong của người Thục ta. Lệnh kỳ, tránh dây xích ngang sông, thủy sư Lăng Châu theo ta xông lên giết địch. Rống trong thành Trường Dương, dưới cơn gió mạnh, Thường Thắng đau khổ nhắm mắt, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Diêm Tịch, có quân báo nào truyền về không? Bên thân Đồ Quang, có quân báo về, nhưng tướng giữ Định Châu, Sài Tông, chủ yếu là cố thủ, lại có tướng Lương Châu, Trần Trung, gấp rút tiếp viện. Trong thời gian ngắn, thân đồ tướng quân cũng không có ưu thế. Giang Nam, Tưởng Mông thì sao? Quân sư vẫn chưa thấy quân báo về, xin quân sư yên tâm, bãi nhân vừa chết. Thế cục của người Thục biến động, sĩ khí sa sút chắc chắn không giữ được. Hơn nữa, Tưởng tướng quân vẫn là danh tướng thiên hạ, càng không có vấn đề gì. Thường Thắng thở dài, trong lòng hắn, nỗi bất an này ngày càng mãnh liệt. Hắn chỉ hy vọng gia chủ công đã đoán sai, và bãi nhân thật sự đã chết. Nếu không, trận chiến này thất bại, đối với cả Bắc Du mà nói, sĩ khí sẽ bị đả kích lớn. Diêm Tịch, ngươi đi chọn một người thân tín, quân sư muốn làm gì? Thường Thắng nhíu mày, không hiểu sao, trong lòng ta không yên, cứ ở đây, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Người nói cho người thân tín đó, nếu chiến sự thất bại, bạn nhân còn sống, để hắn mang phong thư này đưa vào Tây Thục, chẳng lẽ là cầu hòa? Thường Thắng không đáp, trong mắt tràn đầy bi thương. Ta từng dốc lòng giúp chúa công trong thời gian nhanh nhất thống nhất 30 châu, có lẽ là vội vàng để bạn nhân tìm được cơ hội. Quân sư đừng nghĩ nhiều, nói không chừng Tưởng Mông đã đổ bộ lên Lăng Châu rồi. Chỉ mong là việc khung đường quan lộ dẫn đến Lăng Châu, một người hộ vệ đi theo, giọng nói đắng chát, tiên sinh vì sao vội vã về Giang Nam? Rõ ràng thân thể vẫn còn bệnh. Trong xe ngựa, Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong mắt có những tia sáng, Tam Nhi, ngươi không hiểu đâu. Bây giờ, đại tướng của Thủy Sư Đông Lộ Bắc Du là danh tướng Tưởng Mông. Nhưng nếu có cơ hội giết chết hắn, trong lúc nguy cấp thì có thể khiến Bắc Du phải đổi tướng, hắn sẽ đổi ai đây? Nhưng ta nghĩ, có một người lựa chọn thích hợp nhất. Tí sinh, là ai vậy? Nếu không có gì bất ngờ, đến lúc đó ngươi sẽ biết chuyện này liên quan đến đại cục của Tây Thục, cho nên ta mới phải tự mình đến. Thành Đô cấp lệnh, Thành Đô cấp lệnh. Bốn đường thủy sư không tiếc bất cứ giá nào truy sát Bắc Du Tử Mông. Chủ trên thuyền, Ân Học mở ra phi thư, sắc mặt biến hóa rồi lại lộ ra nụ cười. Mã tướng quân, Đông Phương quân sư có lệnh bảo chúng ta nhân cơ hội này nhất định phải giết chết danh tướng Tử Mông. Ngoài ra, tiểu quân sư trong thư nói, nếu chiến cuộc sáng tỏ, thường thắng rất có thể sẽ lập tức cầu hòa, để giảm bớt tổn thất bảo vệ danh tướng Tưởng Mông. Nhưng bên Miêu Thông cũng sẽ theo lệnh của tiểu quân sư bố phòng ven sông, ngăn chặn sứ thần của Bắc Du lần này. Nếu có thể giết chết Tưởng Mông, chúng ta chính là lập đại công. Ân Học dù không hiểu tại sao tiểu quân sư của mình lại lo lắng như vậy, nhưng dù sao đi nữa, trên mặt sông có thể giết chết Tưởng Mông tức sẽ giáng một đòn mạnh vào sĩ khí của Bắc Du. Mã Nghị rút đao giận hô, thuyền sư vạch nước, ngược gió phía trước không xa, thủy sư của Bắc Du đang tháo chạy, lại không có bất kỳ lợi thế nào, chỉ dựa vào thuyền sư thay phiên, ý đồ trốn về Khắc Châu. Mười mấy chiếc chiến thuyền hậu vệ của Bắc Du đã sớm bị đánh tan tác, chạy trôi chết. Tưởng Mông cắn răng, thân thể run lên. Là một lão tướng bắt chiến, hắn chưa từng chật vật như vậy, bị người ta đuổi đánh như đuổi thỏ. Một phó tướng vô cùng tức giận, tướng quân thủy sư của Thục đang truy kích, quân số không nhiều, hay là quay lại đánh một trận. Tưởng Mông giọng khàn đi, ngươi hiểu cái gì, đây là vây giết, thế cục đã dần sáng tỏ, không chỉ có Tây Lộ, nói không chừng, chủ lực của đại đô đốc Tây Thục sẽ còn từ Đông Lộ bọc đánh. Bây giờ phải làm là thoát khỏi chiến trường, chạy về Khác Châu, Tưởng tướng quân, phía Tây có quân Thục vây đến. Tưởng Mông vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy, hắn gia nhập Bắc Du, còn chưa đánh trận nào ra hồn, sao có thể cam tâm chết ở đây? Tương Giang phía Tây, Phiền Lỗ, người xuất quân từ Bạch Lộ quận, dẫn theo hơn 200 chiến thuyền, hơn 5.000 thủy sư, gào thét chạy đến. Lão tử Phiền Lỗ muốn vặn nát đầu của bọn Bắc Du, nếu không phải vì gấp rút, nói không chừng còn mang theo cả thuyền khiên, để quân Bắc Du không thể trốn thoát. Bắn tên tín hiệu, báo rằng ta, Phiền Lỗ, đã đến. Một phó tướng im lặng khuyên nhủ, Phiền tướng quân, không cần lãng phí đâu, đồng liêu bên Lăng Châu chắc chắn đã biết. Ha ha, cũng đúng. Vậy thì theo lệnh quân, phối hợp với chủ quân, chúng ta đóng cửa đánh chó, đánh bù bên, chuẩn bị nghênh chiến. Tưởng tướng quân, thuyền địch càng ngày càng gần. Tưởng Mông vẻ mặt lo lắng, lập tức nhìn về phía sau, rồi lại nhìn sang bên trái. Không ngoài dự đoán của hắn, đã có hai đường thủy quân đang tiến về phía họ. Thế cục vô cùng nguy cấp, nhưng không ngờ, một lúc sau, lại có thuyền do thám báo cáo địch tình, suýt nữa khiến hắn lảo đảo. Tưởng tướng quân, ở phía đông của chúng ta, phát hiện thủy trận của người Thục, trống trận vang trời, phía đông. Tưởng Mông mặt trầm xuống, cứ như vậy, chính là ba đường giáp công. May mà, hướng về Khác Châu, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, vẫn có cơ hội đào thoát. Chỉ cần lên được bờ, hắn có lòng tin, nhanh chóng bày trận chống địch. Tướng quân, đi thuyền quá lâu, không ít binh lính Bắc Du của ta đã bắt đầu say sóng, cho uống nước gừng, đặc biệt là thuyền sư. Nếu có một người bị, phải lập tức bổ sung, thuyền không được chậm lại. Nếu chiến sự thuận lợi, lúc này, họ đã đổ bộ lên Lăng Châu. Nhưng bây giờ, Tưởng Mông có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải là lực bài trúng nghĩ, sớm rút lui, chỉ sợ thế cục càng thêm bất lợi. Có lẽ đã bị đóng cửa đánh chó rồi. À, thủy sư của Đông Lộ, có phải là Miêu Thông của Tây Thục không? Chưa thấy rõ, chỉ phân biệt được là thủy trận của người Thục. Tưởng Mông vội vàng nghiêng đầu về phía đông, muốn nhìn rõ tình hình. Ba đường giáp công, nếu có đường thứ tư, chỉ tiếc là sông nước mênh mông, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra một đội tàu thủy trận lớn. Phía đông, một tiểu tướng trẻ tuổi, mặc áo choàng, tay cầm đao, ngẩng đầu, lạnh lùng, nhìn về phía trước. Ta, trong rừng, thuộc quyền của Đại Đô Đốc Miêu Thông. Lâm nay nhận lệnh của Đại Đô Đốc, phối hợp với chủ quân Tây Thục, vây công thủy sư của Bắc Du. Nghe lệnh, chiến thuyền bên buồm, toàn lực tấn công quân gương địch, giết. Thủy sư của Tây Thục ba đường, ngược lại là hai đường đông Tây, mượn gió buồm bên, tốc độ nhanh hơn không ít. Chiến thuyền trận đầu đã xong đến, đại chiến thuyền, lên thuyền, đụng, ầm ầm. Hai ba chiếc chiến thuyền của Bắc Du bị tụt lại phía sau. Dưới sự va chạm liên tục, còn chưa kịp bắn trả hai đợt, đã lập tức chìm xuống sông. Phó tướng trong rừng mặt lạnh lùng, bắn giết trên chiến thuyền của Tây Thục. Đội cung thủ nhanh chóng nâng cung, bắn chết những binh lính Bắc Du rơi xuống sông, tiếp tục truy kích. Thấy rõ tình thế của hậu quân, Tử Mông trong lòng đau đớn, không được ham chiến, trực tiện lui về Khắc Châu. Phải biết, vì lần này, hắn đã gần như huy động toàn bộ chiến thuyền. Trong thời gian này, hắn cũng đã miệt mài huấn luyện thủy quân ở Khắc Châu. Những người lính ưu tú này lại chết nhiều như vậy. Tăng tốc thuyền, bầu trời trên đầu đã trở nên tối sầm. Tử Mông thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía trước. Chỉ cần đường lui không bị chặn, hắn vẫn có cơ hội trở về Khắc Châu. Chỉ tiếc, sau khi nhìn thêm một lúc, trong gió sông, Tử Mông cả người bỗng nhiên lảo đảo. Dưới bầu trời đen kịt, hắn rõ ràng đã nhận ra, phía trước đội thủy sư Bắc Du của họ, đột nhiên xuất hiện một đội thủy trận lớn, dường như đang sẵn sàng chiến đấu. Lá cờ bay phấp phới trong gió, mơ hồ còn có thể nhận ra một chữ Miêu. Tử Mông ngửa đầu thở dài, khắp khuôn mặt là nỗi đau khổ. Tướng quân, phía trước phát hiện thuyền địch chúng ta, đã nhiều cá trong chậu. Bờ sông Khắc Châu, hai người đàn ông trung niên mặc đạo bào, đứng sóng vai, có chút hứng thú ngẩng đầu, nhìn ra sông. Người trong thiên hạ nói, mễ đạo như con rết trăm chân, chết cũng không hàng. Nhưng ta nghĩ Từ Bố Y dựa vào dân chúng, có thể đi ra một con đường như vậy. Tại sao mễ đạo đồ của ta lại không thể? Bắc Du Tây Thục, Nam Bắc dằn co, dân chúng khổ chiến lâu ngày. Ba đấu gạo có thể nhập đạo, hóa thân thành chí sĩ trăm trận. Phía sau hai người, rất nhiều người mặc áo mễ đạo cũng dần dần tụ tập lại. Thuyền trên sông không quá 40 chiếc, lấy thường thuyền tiếp cận chiến trường, đợi đến gần thuận gió có thể dùng hỏa phản. Sau đó, nên cho người vào Trường Dương, tìm vị tiểu quân sư của Bắc Du, đòi một phần quà cảm ơn. Hắn không cho thì sao, chính là dân tâm của Ba Châu Đông Lai. Ba Châu Đông Lai mấy lần đổi chủ, không lâu trước lại đuổi đi Viên Vương, dân sinh đã mục nát. Mà mễ đạo đồ của ta, chính là thuận theo thiên đạo mà ra. Đến lúc đó vung tay hô lên, sẽ có 10 vạn dân hưởng ứng. Anh hùng thiên hạ do chúng ta tạo ra. Đổi áo trắng của thương nhân, lên thuyền vào sông. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tướng quân, bốn phía đều là người Thục. Trên thuyền chỉ huy của thủy trận Bắc Du đã trở nên có chút hỗn loạn. Xung quanh họ bị chặn kín, không còn lối thoát. Tử Mông ổn định lại sắc mặt, đang một tiếng rút trường đao ra, chuẩn bị tác chiến. Co thủy trận lại, tất cả thuyền nỏ trước tiên nhắm vào thủy sư phía đông. Tử Mông biết rõ, trong tình huống này chỉ có một cách để phá vây, đó là đánh lui một đường, rồi nhân cơ hội đào thoát. Phía tây và phía nam đều là đường cùng, còn thủy sư chặn đường phía bắc chắc chắn là trọng binh. Suy đi tính lại, chỉ có hướng đông là thích hợp nhất để phá vây. Đến lúc đó, chỉ cần có thể thoát ra ngoài, theo hướng Ngô Châu, rồi vòng qua Thanh Châu, nói không chừng còn có cơ hội. Thở ra một hơi, trên gương mặt Tử Mông dần dần lộ ra sát khí. Bắt sống địch tướng Tử Mông, bốn phương tám hướng đều là tiếng gầm giận dữ của người Thục. Nói là bắt sống, nhưng lại giống như một sự sỉ nhục. Ở vị trí chính bắc, dù thuận gió, nhưng Miêu Thông không căng buồm mà lấy ổn định làm đầu, cho thuyền sư chèo thuyền, chậm rãi tiến gần thủy trận của Bắc Du, cung tên, rống, chỉ chờ đến gần. Lấy thủy trận của Bắc Du làm trung tâm, dày đặc, đều là cung nỏ của người Thục. Đặc biệt là sàn nỏ cải tiến của Tây Thục, không bao lâu đã đánh chìm 7-8 chiếc thuyền địch. Tử Mông nấp sau mỗi thuyền, vội vàng cho người đánh lệnh kỳ, bắn trả về phía đông. Nếu ở trên bộ, hắn đâu đến nỗi này. Nhưng đây là trên sông, thuyền hỏng là người chết. Theo lệnh kỳ, cung tên của thủy trận Bắc Du nhắm thẳng vào phó tướng trong rừng ở phía đông. Thậm chí, đã có mười mấy chiếc chiến thuyền của Bắc Du tụ thành trận đầu, muốn phá tan thủy quân trận hình phía đông. Trong rừng vẻ mặt quyết tâm, không ai được lùi. Đánh lệnh kỳ, từ thủy trận phía sau cũng có đại chiến thuyền xông ra, chuẩn bị nghênh chiến. Miêu Thông, người đang đứng trên vị trí cao nhất của lâu thuyền ở hướng bắc, nhìn ra xa, quan sát chiến sự phía trước, nhanh chóng ra lệnh, đổi tên lửa. Đô đốc có lệnh, cung tên đổi thành tên lửa, ngang. Lưới tên lửa dệt thành, vẽ ra một đường cong, rồi cùng nhau ném về phía thủy trận của Bắc Du. Chỉ trong chốc lát, thủy trận co lại phòng ngự của Bắc Du. Gần 800 chiến thuyền thỉnh thoảng bốc lên khói lửa, rồi lại bùng cháy dữ dội. Một phó tướng mặt đầy bụi đất chạy đến, vội vàng chờ lệnh của Tử Mông. Tướng quân, mau cho lệnh tán trận. Thủy trận co lại, chiến thuyền gần như dính liền với nhau, chờ thêm một lúc nữa chỉ sợ sẽ gây họa cho toàn quân. Tử Mông cắn răng, tức đến nổ đom đóm mắt. Không thể, Hắn hiểu, lúc này co lại kết trận, từ phía đồng phá vây là cơ hội cuối cùng. Nếu tán trận, chỉ sợ đều sẽ bị vây chết ở đây. Tướng quân, lửa ngày càng lớn. Tử Mông không đáp, trong lòng đã nổi sóng. Miêu Thông ở phía bắc, quả là một lão tướng thủy chiến, từng bước một đẩy hắn vào ngõ cụt, lệnh kỳ, lại tập kết 50 chiếc đại chiến thuyền, mở đường về phía thủy sư của Ngụy Thục ở phía đông. Thuyền nỏ và tên bay, tiếp tục bắn giết quân địch phía đông. Tử Mông chống đỡ thân thể, trên mặt đã bị khói đặc, hun đến có chút bụi bặm, chuẩn bị thủy trận đổi đầu thuyền, tấn công mạnh về phía đông. Cơ hội không lớn, thuyền thuộc từ các hướng khác xông đến, sẽ nhanh chóng phá vỡ đội hình của họ. Ta Tử Mông, sao có thể chết ở đây chứ? Đồng Phương Kính, người vừa đến bờ sông Lăng Châu, nhìn ra mặt sông, lại ra một lệnh quân lập lại, giết chết Tử Mông, không tiếc bất cứ giá nào, tương đương với ba lệnh quân, nhưng đều cùng một nhiệm vụ giết chết Tử Mông. Đồng Phương Kính siết chặt nắm đấm, đôi mắt tràn đầy kỳ vọng. Chỉ cần Tử Mông chết, ta sẽ có cơ hội, không phụ sự ủy thác của lão sư, để bắt du đổi một vị đại tướng. Quân sư, có thuyền dò thám báo cáo, Tử Mông đã như cá trong chậu, bị vây trong thế trận. Cục diện này, Đông Phương Kính không hề ngạc nhiên, nhưng hắn càng hy vọng, có thể nghe được tin Tử Mông chết trận. Mặc dù muốn bất ngờ đổ bộ, đại quân hậu phương còn chưa đến. Trong khoảng thời gian trống này, ở vùng Tương Giang, sẽ không có viện quân. Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để giết chết Tử Mông. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm, lại sắp vào đêm rồi, phá vây. Rống, dưới bóng đêm, Tử Mông không ngừng tổ chức từng đợt tấn công phá vây. Ý đồ giết ra một đường máu, trốn về hướng Thanh Châu. Ánh lửa chiếu trời, vì không tán trận, quân Bắc dù chết trong lửa, tổn thất nặng nề. Tử Mông cầm đao, thở hổn hển, khó khăn ngồi xuống mũi thuyền. Mấy lần phá vây không thành, thủy sư của Thục ở hai hướng khác đã vây lại, khiến độ khó ngày càng lớn. Tướng quân à, bốn phía đều là người Thục, không phá vây được. Tử Mông thất thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là tiếng la hét thảm thiết, còn có những chiếc chiến thuyền bị lật. Trên đó có không ít binh lính đang kêu cứu. Tử Mông đau khổ nhắm mắt, hắn nhận ra lần này có thể sẽ chết ở đây. Trường Dương Hoàng Cung, một kỵ binh đỏ lên trinh sát, mang một phong thư quân báo khẩn cấp tầng tầng chuyển lên, cuối cùng truyền đến tay Thường Thắng. Chỉ chờ Thường Thắng không kịp chờ đợi mở ra, đọc mấy lần, cổ họng nghẹn lại, một ngụm máu phun lên tờ giấy. Quân sư, quân sư. Thường Thắng chống đỡ thân thể, cả người lảo đảo, bật khóc không thành tiếng. Kế sách không thành, khiến cho đại quân Đông Lộ của Bắc Du ta rơi vào thế khó. Ta Thường Thắng chính là tội nhân của Bắc Du. Chúa Công nói không sai, bả nhân không chết, mà là phản kế, dụ ta vào bẫy. Giọng Thường Thắng đầy tự trách, cuối cùng là nóng vội, bị người ta ngược lại một nước cờ. Diêm Tịch giọng nói cũng có chút đáng giá, sứ thần phái đi phát hiện thế cục bất lợi, sẽ vượt sông cầu hòa, nhưng rồi lại trở nên đằng đằng sát khí. Nếu Tây Thục không nghị hòa, mấy chục vạn đại quân của Bắc Du ta nhân cơ hội này nổi lên toàn diện công Thục. Thường Thắng lắc đầu, thân hình của đợt ngồi sụp xuống. Cho đến bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ ra một cách để giải quyết hậu quả. Giang Nam cấp báo, lại vào lúc này, lại có trinh sát vào hoàng cung, mang một phong mật thư, lại một lần nữa đưa đến tay Thường Thắng. Thường Thắng im lặng một lúc, chậm rãi mở ra, ngay sau đó thần sắc trở nên nghi hoặc, lại mang theo một phần lạnh lùng. Quân sư, lại là địch tình ở Giang Nam. Thường Thắng xé nát mật thư, không phải, là bọn Mễ đạo đồ gửi đến. Ba châu Đông Lai mấy lần đổi chủ, lòng dân bất ổn, nhưng ta và chúa công lo lắng thân đồ quan ở lại Đông Lai sẽ chôn xuống tai họa ngầm, ủng binh tự lập, bất đắc dĩ phải thay quân lập tức liền để đám người này tìm được cơ hội. Nếu là thân đồ quan trấn giữ Đông Lai, chắc chắn có thể ổn định được cục diện. Quân sư, những người này muốn làm gì? Thường Thắng giọng nói nặng nề, muốn làm một vụ giao dịch. Bại bởi nhân, ta tự biết tài nghệ không bằng người, nhưng những kẻ Mễ đạo đồ này không khỏi lòng tham quá lớn. Quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Thường Thắng ngẩng động đầu, giọng nói mơ hồ có một phần khâm cam lòng, chỉ có thể ổn định thế cục trước. Sắc trời sắp sáng, một đêm giao chiến trên sông, khắp nơi đều là xác chết trôi và mảnh gỗ vỡ của thuyền. Thủy trận lớn của Bắc Du bị đốt cháy, bị đâm chìm. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại hơn 200 chiến thuyền, còn có thể theo đội hình. Tử Mông mặt tái nhợt, hao tổn cả một đêm, vẫn không thể phá vây từ phía đông. Thủy sư của Tây Thục từ bốn phương tám hướng đã hình thành thế trận bao vây. Công kích của người Thục không hề ngơi nghỉ, lại kiên trì thêm một lúc nữa, cả thủy trận của Bắc Du sẽ biến thành sông quỷ. Một phó tướng tùy thân bước đến, không cam lòng nói: Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Long quân đã tan rã. Ban đầu, hơn 3 vạn thủy sư hăng hái tiến đến bờ sông Lăng Châu, nhưng cho đến bây giờ, đã chỉ còn lại chưa đến 7.000 người, hơn 200 thuyền. Tử Mông khó khăn ngẩng đầu, đột nhiên cười: Nếu đã như vậy, chúng ta cứ xông lên mấy đợt cuối cùng. Chết thì có sao? Chuẩn bị, theo ta chiến đấu, vây. Lúc này, dù là Miêu Thông hay Phiền Lỗ, Mã Nghị trong rừng, đều theo hướng vây đánh, hoàn toàn chặn đứng đường lui của quân địch, không cho bất kỳ cơ hội nào để phá vây. Mắt Miêu Thông lộ ra sát khí, theo lệnh của tiểu quân sư, vì Tưởng Mông này không thể để hắn sống sót trốn thoát. Lúc này, sĩ khí của đám người Bắc Du đã sa sút, không còn cơ hội phản kháng. Miêu Thông gầm lên, toàn quân gầm lên, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị tiếp cận thuyền địch, một lần đánh tan quân địch, giết. Ở phía đông, trong rừng của Mạch đầy chiến ý, chuẩn bị phối hợp với chủ quân, giáng cho quân Bắc Du một đòn cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Lâm tướng quân, hậu phương của thủy trận có tình báo truyền đến. Sao vậy? Hậu phương có 10 mấy chiếc thương thuyền đang đến, không còn xa nữa. Trong rừng nhíu mày, không được chủ quan, cho người đuổi chúng đi. Nếu còn tiến lên nữa, thì coi như gián điệp của Bắc Du giết lùi. Dù chỉ là phó tướng của thủy sư, nhưng thắng lợi đã ở ngay trước mắt, hắn không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ở phía sau thủy sư Đông Lộ, trên một chiếc thương thuyền, hai người đàn ông trung niên mặc áo trắng đứng vững, lạnh lùng trò chuyện. Huynh trưởng, chính là phía trước, nhìn xem tướng quân Tử Mông oai phong lẫy lừng kia, như con chó chết bị người ta đóng cửa đánh một trận, chắc là đã muốn chết rồi. Tiểu tướng của Tây Thục kia không quá ngốc, cho người đến xua đuổi, bắn chết chúng. Trên 10 mấy chiếc thương thuyền, đột nhiên rất nhiều người mặc trang phục hộ vệ của thương thuyền đồng loạt đi ra, giơ cung tên trong tay, cùng nhau bắn về phía mấy chiếc chiến thuyền của Tây Thục đang đến xua đuổi. Bất ngờ, ít nhất hơn 10 người lính Thục chết dưới mưa tên, bùm bên, đổ dầu hỏa, bùm bên. 10 mấy chiếc chiến thuyền, chỉ có 10 chiếc nhanh chóng căng, bùm bên. Cả thuyền đầy cỏ khô, theo dầu hỏa bốc cháy, nhanh chóng bùng lên, lập tức mượn gió bùm bên, nghiêng mình xông vào thủy trận của Tây Thục ở phía đông. Với thành thế đó, trong rừng lập tức quay đầu lại, thấy cảnh này, sắc mặt hắn bỗng nhiên kinh hãi, trong rừng mặt đỏ bừng. Địch tấn công, hỏa phản của địch tấn công, tránh hỏa phản. Giọng trong rừng đầy phẫn nộ, lũ thương thuyền này, đáng chết. Những người này, rõ ràng là dùng thương thuyền để che giấu. Sau khi đến gần mới phát động hỏa phản, hai người đàn ông trung niên, áo choàng bay trong gió, đều mở rộng hai tay, reo hò hô lớn, ba đấu gạo, nhập mễ đạo, thiên hạ tổng an một rảnh. Trên những chiếc thương thuyền phía sau, cũng vang lên từng tiếng hô to, thiên hạ tổng an một rảnh. Tử Mông đứng ở mũi thuyền, từng tiếng gầm lên, bị dồn vào đường cùng, tấn công mãi không phá vây được. Lúc này, hắn đã rung động tay cầm kiếm, có ý định tự vẫn. Thất bại hôm nay, không phải lỗi của ta, Tử Mông. Ta, Tử Mông, dù có chết, cũng không làm tù nhân của người Thục. Phó tướng tùy thân vội vàng chạy đến. Tướng quân, khoan đã, tướng quân. Phía đông xuất hiện viện quân, đã dùng hỏa phản tấn công bất ngờ. Ngươi nói gì, viện quân? Đúng vậy. Thủy sư của người Thục ở phía đông đã có chút rối loạn. Tưởng Mông sắc mặt thay đổi, không chút do dự, nhanh kết trận đánh lệnh kỳ, cho tất cả chiến thuyền lập tức kết trận, phá vây về phía đông. Tướng quân có lệnh, toàn quân phá vây về phía đông. Phía đông có lửa mà. Tưởng Mông đã không còn quan tâm được nữa. So với những nơi khác, vị trí phía đông lúc này đã là lựa chọn cuối cùng, tiến lên. Hơn 100 chiếc chiến thuyền cuối cùng của Bắc Du như điên cuồng, không màng sống chết, phá vây về phía đông. Dưới sự tấn công của hỏa phản từ thương thuyền, quân của trong rừng ở phía đông vì tránh lửa lúc này đã có sơ hở, chờ trong rừng lại ra lệnh cưỡng chế kết trận đã hơi muộn. Trong rừng kinh hãi, ngăn chúng lại, truyền lệnh cho cung thủ ngăn chặn thế phá vây của Bắc Du. Cách không xa, Mã Nghị và Phiền Lỗ cũng mặt mày thất sắc, nhanh chóng phối hợp xông lên. Mắt thấy quân Bắc Du sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, lại vào lúc này đột nhiên xảy ra biến cố. Trên những chiếc chiến thuyền trận đầu của Bắc Du, vô số binh lính khóc lóc chắp tay, phá tan hỏa phản, vĩnh biệt tướng quân. Hơn 20 chiếc chiến thuyền trận đầu của Bắc Du thẳng tắp xông về phía hỏa phản của thương thuyền, mở ra một con đường máu cho đội tàu phía sau. Tử Mông khóc không thành tiếng, xông ra đi. Ở phía sau, trên một chiếc thương thuyền, hai người đàn ông trung niên mặc áo choàng cười lớn chắp tay: Mễ đạo sông trọng, diêu cho cung nên tưởng tướng quân. Lúc này Tử Mông mặt đầy sợ hãi, thấy quân bạn, Ham cũng vội vàng đứng ở mũi thuyền, ôm quyền đáp lễ. Tướng quân, đừng lo, hướng về Ngô Châu, cứ cách 20 dặm chúng ta đều giấu hỏa phản, giúp tướng quân thoát thân. Nghe nói thủy sư của Tây Thục rất tinh nhuệ, nhưng lần này lại bị mễ đạo của ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thoát nạn, tướng mông cả người ngồi sụp xuống, vẫn không ngừng thở hổn hển. Đa tạ nghĩa sĩ, 2-3 ngày này như một cơn ác mộng, đè nặng khiến hắn không thở nổi, chỉ sợ một thời gian rất dài, hắn cũng không dám xuống sông một bước nào nữa. Dù bây giờ có thể trốn thoát, nhưng hơn 30.000 đại quân mang đi, chỉ còn lại mấy ngàn, cả chiến thuyền cũng bị phá hủy 800-900 chiếc. Điều này tương đương với việc một lần tiêu hao gần hết dự trữ của Bắc Du ở Giang Nam. Tây Thục không thể xem thường. A, một ngày sau, bên bờ sông Lăng Châu, Đông Phương Kính buông xuống bản tình báo, khuôn mặt vô cùng đáng chát. Hắn thân hình lão đảo, khó khăn nhắm mắt lại. Cả người từ co quắp trên xe lăn gỗ, ngàn vạn bố cục, đến cuối cùng vẫn để Tưởng Mông trốn về Khắc Châu. Đông Phương Kính mở mắt ra, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Động lại mễ đạo, làm hại đại nghiệp của Tây Thục ta. Đợi có một ngày, ta, Đông Phương Kính, sẽ khiến các ngươi tan thành mây khói. Từ Mục ngồi trong vương cung thành đô, nhìn quân báo từ tiền tuyến, ánh mắt rét lạnh. Hắn đưa tay lên, dưới ánh nến, đưa cho Tiểu Cậu Phúc đang đứng bên cạnh. Tiểu Cậu Phúc nói, mễ đạo để, vừa mới trút bỏ vẻ ngây ngô trên khuôn mặt. Tiểu Cậu Phúc cũng lộ ra vẻ tức giận. Lúc trước, để vây quét yêu hầu, mễ đạo để đã gia nhập liên quân, nhưng gần như bị quân Thương Châu tiêu diệt. Mấy vị thiên sư cũng đã chết trên chiến trường. Nhưng bây giờ, mễ đạo để lại đang thịnh hành ở Ba Châu Đông Lai. Và lần này, còn dùng thuyền buôn bạch y, cứu thoát Bắc Du Tử Mông. Từ Mục nói, Cậu Phúc, người nói thử xem. Tiểu Cậu Phúc đáp, trước đây đã có tin tức về mễ đạo rồi, nhưng ta không ngờ những người này lại làm ra chuyện như vậy, trực tiếp đối đầu với Tây Thục. Ta đoán người đứng đầu mễ đạo giáo rất có thể đã bị người khác lợi dụng. Từ Mục trầm mặc một lúc, hắn đoán không phải là Bắc Du. Nếu thật sự là Bắc Du thì sẽ không đợi đến khi tiêu hao hết thủy sư dự trữ của Đông Đường mới ra tay. Hắn tin vào phân tích của Tiểu Cậu Phúc, phía sau mễ đạo đồ chắc chắn có kẻ đứng sau, sẽ là ai? Đông Phương Kính đã viết trong thư, vào lúc này có thể mời Viên Trùng ra mặt tiêu diệt mễ đạo đồ. Khi Thâm Đồ Quan đang để mắt đến Bắc Du, Viên Trùng đã xuôi nam đến Tây Thục. Đương nhiên, nếu lúc đó Thâm Đồ Quan lòng dạ độc ác hơn một chút, có lẽ vị Tiểu Phiên Vương mang dòng máu đại kỷ này đã chết ở Đông Lai. Nhưng tất cả đều có điều kiện, theo lời Đông Phương Kính, phải xác nhận Viên Trùng, vị vương gia Đông Lai một thời, không liên quan đến mễ đạo đồ. Từ Mục nói, Cậu Phúc, ngươi về nghỉ trước đi. Tiểu Cậu Phúc chắp tay, xoay người, rời đi. Từ Mục ra khỏi vương cung, dẫn theo Tôn Huân đang ngoảy chân. Trời chưa tối, đi về phía nam thành đô. Khác với những con phố đông đúc, phố vạn khách ở phía nam tuy cũng có những dinh thự xa hoa, nhưng nơi đây đa phần là những người ngoại tộc, như những người Tây vực của Lâu Trúc, những tiểu vương của Tịnh Châu. Đương nhiên, còn có Viên Trùng, vị vương gia Đông Lai một thời. Lúc trước, Hoàng Chi Chu cũng từng ở đây, nhưng có lẽ không thích, nên đã dẫn theo một thư đồng chuyển đi. Nghiêm Đường đang đi về, thấy Từ Mục liền kinh ngạc chạy đến, Thục Vương. Từ Mục cười, sao, gần đây thế nào rồi? Đối với Nghiêm Đường, cả Tây Thục từ trên xuống dưới đều quen thuộc, nên Từ Mục đã cho hắn tiếp tục giữ chức vụ. Nghiêm Đường nói, cảm ơn Thục Vương đã không bỏ rơi, còn trọng dụng kẻ không có gốc rễ này. Từ Mục nói đùa, đều là huynh đệ một nhà. Nghiêm Đường lau nước mắt, gật đầu, hôm nay ta đến phố Vạn Khách là để thăm nghĩa đệ. Mấy hôm nay nó gặp ác mộng, lại bị cảm lạnh, nên đã ngã bệnh. Từ Mục nhíu mày, bệnh rồi. Nghiêm Đường nói, Thục Vương đợi một chút, ta sẽ cho người báo ngay. Từ Mục đáp, đi. Từ Mục sắc mặt lạnh lùng. Sau khi Viên Trùng đến Thục, hắn đã rất nể mặt hắn ta. Ăn uống, chi tiêu chưa bao giờ bạc đãi. Nếu Viên Trùng thật sự có vấn đề, có liên quan đến mễ đạo để ở Đông Lai. Từ Mục lạnh lùng nắm chặt tay. Nghiêm Đường đi ra, khóe mắt ẩn chứa nỗi đau thương, mời Thục Vương vào phủ. Từ Mục nói, Nghiêm Đường, cùng vào đi. Vào đến phòng chính, Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy Viên Trùng mặt mày tái nhợt, đang chống tay lên giường, có vẻ không chịu được gió, người hơi run. Viên Trùng nói, Viên Trùng bái, hiền chất đứng lên đi, hiền chất đứng lên đưa. Nghe nói hiền chất bị bệnh nặng, ta không yên tâm, mới đến đây một chuyến. Tôn Hôn cho người mời Trần Thần Y đến đây. Nghe thấy tên Trần Y, sắc mặt Viên Trùng thay đổi đột ngột, tất cả đều lọt vào mắt Từ Mục, không giống cha mình là Viên Tùng. Suy nghĩ của tiểu viên tử này rất dễ đoán. Ngay cả Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Viên Trùng vội vàng đứng dậy, thậm chí còn xoay người vài vòng trước mặt Từ Mục. Thục Vương, ta không sao. Người xem, hôm nay ta đã khỏe rồi. Từ Mục ánh mắt rét lạnh, tiền tuyến vừa mới truyền về tin tức về mấy đạo đồ. Viên trùng này liền giả bệnh ngay, Từ Mục nói. Nghiêm Đường đóng cửa lại. Nghiêm Đường im lặng, đuổi hết người hầu ra ngoài. Rồi đóng cửa lại, Tôn Huân dẫn theo hơn 10 hộ vệ. Một tay cầm dao, sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần Từ Mục ra lệnh, hắn sẽ ra tay. Từ Mục mở miệng, viên trùng. Lần này, không gọi là hiền chấp nữa, mà là gọi thẳng tên. Chỉ hai chữ thôi, đã khiến viên trùng đang đứng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Nghiêm Đường mơ hồ hiểu ra, người run lên. Ở Tây Thục, tội lớn nhất là phản bội và đâm sau lưng. Lúc Hoàng Chi Chu mưu phản Tây Thục, người dân Thành Đô còn lập mấy chục tượng quỳ, để Hoàng Chi Chu bị muôn đời phỉ nhổ. Nghiêm Đường quỳ xuống, chắp tay. Thục Vương, đã xảy ra chuyện gì? Từ Mục nói, thủy sư của ta ở tiền tuyến, vì mấy đạo đồ xuất hiện, nên đã thất bại trong trận chiến. Nghiêm Đường nói, Thục Vương, trận chiến ở tiền tuyến, ta ở quan phường cũng nghe nói đã tiêu diệt mấy trăm chiến thuyền của Bắc Du, hơn 2 vạn binh lính, đó là đại thắng mà. Từ Mục thở dài, Nghiêm Đường, ngươi không hiểu, hắn và Đông Phương Kính đã lên kế hoạch giết chết Tự Mông, để Bắc Du tự nhiên thay đổi đại tướng Đông Đường. Nhưng bây giờ, vì Mễ Đạo Đồ can thiệp, Tử Mông đã trốn về Khắc Châu. Nghiêm Đường hỏi, vậy Thục Vương, tại sao lại như vậy? Từ Mục nói, giọng lạnh lùng. Mễ Đạo Đế gần đây rất thịnh hành ở Đông Lai, hơn nữa chúng tụ tập rất nhanh, hô một tiếng là có 100 người hưởng ứng. Nghiêm Đường không phải kẻ ngốc, nghe xong liền trợn mắt, kinh ngạc nhìn Viên Trùng. Chiến sự vừa mới phân thắng bại, nghĩ đệ của mình liền giả bệnh, kế sách ngu ngốc này làm sao mà qua mắt được Thục Vương? Từ Mục nói, kế sách của Bắc Du khiến 3 châu Đông Lai của ngươi đổi chủ. Ta, Tây Thục, vì tình cha ngươi và ta từng kề vai chiến đấu, mới cho ngươi đến Thục, bảo toàn tính mạng. Cho ngươi ở trong dinh thự lớn này, mỗi tháng còn có tiền bổng. Ta, Từ Mục, dù là nuôi một con chó, cho nó ăn, nó cũng không cắn lại ta. Viên Trùng, ngươi thật to gan, trước có Hoàng Chi Chu, bây giờ đến lượt ngươi sao? Viên Trùng quỳ trên đất, khóc không thành tiếng, run rẩy tự tát vào mặt mình. Hắn nói, Thục Vương, là ta hồ đồ, đều là ta hồ đồ, ta không nên tin bọn họ. Từ Mục trầm mặt, bảo Tôn Huân mang ghế đến, rồi ngồi xuống, nói hết mọi chuyện đi. Nghiêm Đường nói, chúa công, ngươi hồ đồ quá, mau nói đi. Nghiêm Đường rất tức giận, nhìn khắp thiên hạ, nếu không có Tây Thục bảo vệ, bọn họ đã sớm như chó nhà có tang, sống trong sợ hãi. Thân đồ quan, có lẽ lúc đó không giết, nhưng sau khi theo Bắc Du, có lập trường mới, đâu còn quan tâm đến bọn họ nữa. Còn vị tiểu quân sư của Bắc Du, sao có thể để một vương gia Đông Lai sống sót, gây họa về sau? Nghiêm Đường cũng không ngốc, Viên Trùng ngẩng đầu lên, mặt mày ủy khuất, khóc lóc, Thục Vương, huynh trưởng, ta bị lừa rồi. Nghiêm Đường vội la lên, chúa công, mau kể đi ạ. Cùng Từ Mục giao thiệp đã lâu, hắn biết rõ tính tình của vị Thục Vương này. Viên Trùng kể lại, ba tháng trước, khi Thục Vương còn ở Tây Phực, ta tâm tình không tốt, bèn dẫn mấy tên hộ vệ ra ngoài thành nắm cảnh. Đúng lúc đó, có một người tìm đến, người nào? Là một người đàn ông trung niên, giả dạng khách buôn, trên người có võ công, tên là Song Trọng. Sau khi ý kiến, hắn nói là tướng cũ của Phụ Vương, muốn giúp ta đoạt lại 3 châu Đông Lai, ta tự nhiên không tin. Gia tướng theo hầu Phụ Vương ta đều nhận ra. Sau đó thì sao? Hắn nói sẽ dùng Mễ Đạo để tập hợp lực lượng khởi binh, sau đó đoạt lại Đông Lai, đóng ta trở về lên ngôi vương. Ta cứ thế mơ hồ tin theo, vi chiếu thư tay, lại đóng cả Vương Tỷ, để hắn bí mật liên lạc với người cũ ở Đông Lai, lấy danh nghĩa của ta, chiêu mộ bá tính nhập giáo. Từ Mục nhíu mày, người tên Song Trọng đó, có nói gì khác không? Ví dụ như về đồng đảng của hắn. Viên Trùng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, dường như không có. Từ Mục buồn cười lắc đầu, thế mà ngươi cũng tin hắn. Đến cả Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng lộ vẻ thất vọng. Thục Vương ơi, ta quá muốn trở về Đông Lai. Từ Mục cười lạnh, vậy hay là ngày mai ta đưa ngươi về nhé. Nghiêm Đường đứng bên cũng im lặng thở dài. Chuyện lần này, bọn họ rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi Tây Thục. Từ Mục trầm mặc, để Tôn Huân rót một chén trà, rồi chậm rãi đưa lên miệng uống. Còn gì nữa không? Ví dụ như, những người trong Mễ Đạo đó, hiện có bao nhiêu người, ta cũng không biết con số chính xác. Nhưng nghe nói, rất nhiều châu trên thiên hạ đều có người của bọn chúng. Từ Mục nhất thời im lặng, mặc dù bề ngoài hắn vẫn luôn chống lại việc Mễ Đạo xâm nhập vào Thục. Nhưng bất kể thế nào, vì lý do thông thương, trong bóng tối, chắc chắn sẽ có một số kẻ trà trộn vào, ý đồ mê hoặc bá tính. Từ Mục nhận ra, có đôi khi, thông thương quả là một việc bất đắc dĩ. Nhưng nếu Tây Thục đóng cửa giao thương, không chỉ thuộc cẩm mà cả những hàng hóa từ Tây vực sau này cũng không thể bán đi nơi khác. Chỉ dựa vào người Tây Thục thì không thể nào tiêu thụ hết được số hàng hóa này. Ngay cả phe của Thường Thắng, dù muốn ngăn chặn việc thông thương của Tây Thục, cũng không có cách nào, vì việc này liên quan đến lợi ích tích lũy của các thế gia trong thiên hạ. Thời quần Hùng Cát cứ trước đây cũng vậy, các thương hội của thế gia đều dựa vào đội kỵ mã để đi lại buôn bán khắp nơi. Theo quan điểm của Từ Mục, việc thông thương với thiên hạ có lợi nhiều hơn hại. Mấy tên giặc cỏ của Mễ Đạo hay một vài tên gián điệp của Bắc Du cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn. Viên Trùng, ta không kiên nhẫn đâu, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại cho kỹ. Viên Trùng vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Thục Vương, ta hình như nghe hắn có nhắc đến là từ phương Bắc tới. Phương Bắc, Hà Bắc, Yến Châu, không đúng. Sắc mặt Từ Mục chợt thay đổi. Thường Lão Tứ đang đánh nhau tưng bừng ở Hà Bắc, đánh một mạch vào Thảo Nguyên, đến cả vương đình của người Nhu Nhiên cũng bị đánh tan. Bắc địch sao? Bắc địch sao? Nhưng nghe nói ở Thảo Nguyên Bắc địch có một dị tộc khác nổi lên, cả hai đang tranh giành quyền trăng thả, cũng đang giao chiến ác liệt. Chỉ tiếc trong tình huống này, hắn và Thường Lão Tứ không thể liên thủ được. Dù họ có muốn, nhưng thủ hạ của mỗi bên cũng không đồng ý. Bằng không, nếu liên minh được, thừa lúc đối phương suy yếu, có thể đập tan cả Thảo Nguyên phương Bắc. Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng lo lắng thúc giục. Chúa công, người tốt nhất nên nói hết ra đi, cứ lề mề thế này, nhìn mà phát bực. Thành đô Tây Môn, có một nhà bán thịt dê, là người của Song Trọng đặt ở thành đô, để bí mật liên lạc. Tôn Hưng nóng nảy chửi một câu, định cho người đi bắt gã bán thịt dê đó. Không vội, Từ Mục nheo mắt lại. Viên Trùng Song Trọng còn liên lạc với người không? Viên Trùng đau khổ tột cùng, hắn lừa ta. Lúc trước hắn nói, sẽ không gây khó dễ cho Tây Thục, chỉ nhắm vào Bắc Du thôi. Từ Mục lao tráng, ngươi đúng là ngốc thật, dù có thành quân, cũng cần lương thảo và tiền bạc, đến lúc đó, chẳng phải sẽ quay lại đòi ngươi sao? Mễ Đạo trước kia, chỉ cần một đấu gạo là được nhập giáo, bọn chúng thì cần ba đấu gạo để xung làm quân lương khởi sự. Từ Mục giận quá hóa cười, quả thực là bọn ruồi bọ, buồn nôn đến cực điểm, cùng là dựa vào bá tính. Nhưng Tây Thục ít ra còn từng bước một mang lại lợi ích thực tế cho người dân. Còn Mễ Đạo thì rõ ràng là đang giết gà lấy trứng, lợi dụng dân chúng làm bia đỡ đạn, không có ý định làm ăn lâu dài. Viên Trùng lại khóc không thành tiếng, dập đầu xuống đất. Thục Vương, ngươi tha cho ta lần này đi, ta biết sai rồi. Nghiêm Đường đứng bên cạnh cũng hết lời khuyên can. Từ Mục im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội lấy công chuộc tội. Nếu làm tốt, ta sẽ cân nhắc. Đương nhiên, nếu làm hỏng việc, đừng trách ta không nể tình xưa, ở yên trong phủ, chờ tin tức của ta. Đà tạ Thục Vương, đà tạ Thục Vương. Viên Trùng run rẩy, lại dập đầu nhận lỗi một hồi, đi theo ra khỏi viên phủ. Tôn Hôn hùng hổ, chúa công, gã bán thịt dê ở thành Tây, cái thằng gián điệp khốn kiếp đó, ta nhớ kỹ rồi, có cần xử lý hắn không? Vội cái gì? Từ Mục trầm tư, theo suy đoán của hắn và những gì Viên Trùng tiết lộ, gần như đã chắc chắn phía sau Mễ Đạo nhất định còn có kẻ giật dây. Còn việc làm thế nào để bắt được manh mối, có lẽ phải thông qua Viên Trùng. Đây cũng là lý do hắn đồng ý cho Viên Trùng lấy công chuộc tội. Hiện tại cả Trung Nguyên chỉ còn lại Bắc Du và Tây Thục. Tiểu quân sư của Bắc Du sẽ không ngu ngốc đến mức án binh bất động, chỉ đến phút cuối mới lộ diện, trơ mắt nhìn đại quân của Tử Mông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu xét theo góc độ của một mưu sĩ, nếu Mễ Đạo thực sự do Bắc Du dựng lên, vậy thì Thường Thắng đã uổng phí một nước cờ hay. Chúa công, Uyển Phi bên kia sáng nay còn dặn ta, bảo ta trông chừng chúa công, về nghỉ ngơi sớm. Biết rồi, về vương cung trước đã, Từ Mục xoa mặt. Đến lúc đó còn phải gửi thư cho Đồng Phương Kính để thương lượng. Chuyện này không nhỏ, nếu lợi dụng tốt, sẽ là một bước cờ quyết định. Vừa nghĩ, Từ Mục vừa viễn vào cửa xe, định bước lên, nhưng đột nhiên, hắn dừng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ngã tư đường Vạn Khách. Ở đó có một quán nhỏ, các cô nương trang điểm lộng lẫy đang ra sức mời chào khách. Tôn Huân cười nói, chúa công đừng nhìn, mấy cô nương trong quán đó xấu lắm. Đến con hổ ngốc đi ngang qua còn chẳng thèm quay đầu nhìn, im miệng, thân thể Từ Mục khẽ rung lên. Hắn nhìn thấy, dưới ánh hoàng hôn, có một vị lão tiều phu đang ngồi xổm bên cạnh quán. Lão tiều phu cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, mỉm cười nhìn hắn. Dưới hoàng hôn, chiếc xe ngựa lăn bánh khỏi thành đô thành, từ từ dừng lại bên một bờ suối. Từ một phất tay, không chỉ các hộ vệ do Tôn Huân mang theo, mà cả những ám vệ ẩn nấp cũng nhanh chóng tản ra, cẩn trọng đề phòng bốn phía, từ một tìm một tảng đá phẳng, ngồi xuống vững chãi. Xuống xe đi, lão tiều phu mỉm cười, cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Mục. Lâu rồi không gặp, Hoàng Đạo Xung thở dài, nhặt một cọng cỏ khô dưới đất, buộc lại mái tóc có phần tái nhợt của mình. Thục Vương, cũng nhanh 2-3 năm rồi. Từ Mục cất tiếng cười, lần trước ngươi giả chết, Văn Long đã nhìn ra ngay. Nói lại, đứa con trai cả Hoàng Chi Chu của ngươi hiện là kẻ phản bội Tây Thục. Ngươi cứ thế đến trước mặt ta, không sợ ta ra tay với ngươi sao? Hoàng Đạo Xung lắc đầu, có một vài việc Thục Vương hẳn đã biết, Giả Quân Sư là nhân vật thế nào, trước khi đi cũng sẽ sắp đặt ổn thỏa mọi thứ. Ví như chuyện ta và ngươi gặp nhau, Giả Quân Sư hẳn cũng đã để lại tin tức. Từ Mục im lặng, hắn vẫy tay, ra hiệu cho Tôn Huân mang túi rượu và bát từ trong xe ngựa ra. Sau đó, hắn rót đầy một bát cho Hoàng Đạo Xung. Ở cả Tây Thục, hắn rất ít khi rót rượu cho người khác, nhưng Hoàng Đạo Xung thì xứng đáng, ngươi nói xem, hiện tại vì sao lại làm như vậy? Hoàng Đạo Xung bưng bát lên, uống một ngụm đầy. Thục Vương hẳn cũng đã đoán ra, Lương Vương thế lực lớn mạnh, nhưng ta không muốn đi theo bọn họ. Cùng Thục Vương đối đầu, Từ Mục cười. Còn một lý do nữa, ngươi đang chờ thời tin tưởng là một chuyện khác, tình cũ là một chuyện khác. Ngươi đã đoán trước, Yêu Hậu vừa bị diệt, người ngựa của Lương Vương chắc chắn phải tìm một nơi nương tựa mới. Nhưng Thường Tư Lan và đám mưu sĩ bên Bắc Du không phải kẻ ngốc, cho nên vẫn là câu nói cũ. Ngươi đã đoán được Lương Vương sẽ quay sang đầu quân cho Tả Vương của Đông Lăng, nhưng trong lòng, ngươi lại cảm thấy Tây Thục của ta chưa đủ mạnh, có lẽ không phải là đối thủ của Liên Minh Đông Lăng và Lương Vương, nên mới muốn chờ xem thêm một chút. Hoàng Đạo Xung mỉm cười, Thục Vương cũng biết ta làm nhiều chuyện như vậy là vì điều gì. Bảo toàn gia tộc, lão Hoàng à, ta chưa bao giờ thật sự trách ngươi. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, và ngươi cũng chưa từng gây ra tai họa gì cho Tây Thục. Ngược lại, ai, Từ Mục quay đầu nhìn về phương Bắc, Hoàng Đạo Xung ngồi bên cạnh, mắt hơi hoe đỏ, uống rượu, hai người nâng bát rượu cùng vào nhau. Ngươi nói tiếp đi, vì sao lại chọn đúng lúc này mà đột ngột tìm đến? Một là để tự chứng minh, hai là để hiến kế. Tự chứng minh thế nào? Hiến kế ra sao? Hoàng Đạo Xung ngẩng đầu, nhìn ánh tà dương đang dần lặng ở phía xa. Chuyện của Mễ Đảo Đồ, Thục Vương chắc chắn sẽ đoán kẻ đứng sau. Cũng biết ta chưa chết nên sẽ nghi ngờ ta. Dù sao, trong thiên hạ này có thể làm được những chuyện đó, Hoàng thị Lương Vương ta cũng là một trong số đó. Không phải ngươi. Hoàng Đạo Xung lắc đầu, không phải. Từ rất sớm, ta đã biết tranh đoạt thiên hạ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là cả tộc bị diệt. Nhưng lão Hoàng à, ngươi chọn ta, có từng biết Tây Thục của ta không có thế gia không? Chính vì vậy mới phải trở thành người giữ cửa. Chính vì vậy mới phải trở thành người giữ cửa. Vì gia như thế, ta cũng như thế. Từ Mục nhất thời trầm mặc. Đôi lúc hắn cảm thấy Hoàng Đạo Xung trước mặt thông minh đến mức thái quá, nhưng chính sự thông minh này lại khiến hắn không thể nảy sinh nửa điểm địch ý. Ngươi vừa nói còn có hiếm kế. Đúng vậy, vậy thì nói xem. Hoàng Đạo Xung nâng bát rượu cùng với Từ Mục một lần nữa, ung dung uống hai ngụm rồi mới từ từ nói. Bên Khắc Châu ta vẫn còn chôn không ít người, Thục Vương có tin không? Từ Mục đáp, sao lại không tin chứ. Một đại lão thế gia đã kinh doanh ở Khắc Châu nhiều năm, để phòng đường lui, chắc chắn sẽ sắp đặt không ít thủ đoạn. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ tạo ra động tĩnh để cho tên tiểu quân sư đa nghi của Bắc Du và đám Mễ Đạo Đồ cắn xe lẫn nhau. Đợi khi Đông Lai lại loạn, vị tiểu viên vương trong thành Thành Đô sẽ có tác dụng lớn. Lão Hoàng, vì sao ngươi lại giúp ta như vậy? Theo lý mà nói, Hoàng thị Lương Vương của ta cũng được coi là phú quý thế gia, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn đi theo ngươi. Về vấn đề này, đừng nói là ta, ngay cả con trai ta cũng trả lời như vậy. Từ xưa đến nay, chuyện bách tính đứng lên khởi nghĩa đã không còn lạ. Nhưng ta chưa từng thấy ai như Thục Vương, xuất thân tầm thường, không có bối cảnh, lại có thể đi đến bước này. Tây Thục không giống Bắc Du. Nếu so sánh, Tây Thục giống như một khối gỗ cứng, không có mối mọt, không có vết nứt. Còn Bắc Du tuy là một tấm sắt, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều rỉ sét. Từ Mục mỉm cười, hẳn là lại nhớ đến những năm trước, vị gia chủ Khác Châu này rất thích tặng lão Sâm làm quà. Hoàng Đạo Xung im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Còn một chuyện nữa, kẻ đứng sau Mễ Đạo Đồ là người phương Bắc. Từ Mục giật mình, những điều này hắn đã điều tra ra, nhưng nghe từ miệng lão Hoàng, vẫn có chút kinh ngạc. Miêu Nhiên đã bị đánh tan vương đình, Bắc địch thì bị khuấy đảo đến sức đầu mẻ trán, còn lại chính là một chi dị tộc mới nổi lên. Tộc nào? Sa Nhung, Trung Nguyên có triều đại thay đổi, ngoài biên ải cũng vậy, không có gì lạ. Thông tin chi tiết hơn, ta tạm thời chưa điều tra được. Những người phái đi lúc trước đều đã chết gần hết. Hoàng Đạo Xuân đứng dậy, nhìn sắc trời, dường như chuẩn bị rời đi. Lần tới, ta sẽ không tự mình đến, ta sẽ cho Tâm Phúc đưa tin cho Thục Vương. Chuyện chúng ta gặp mặt, nếu bị bắt dù phát hiện, sẽ là một đại họa. Kính Thục Vương. Hoàng Đạo Xuân nâng bát rượu, ngửa đầu uống cạn, từ một im lặng cũng ngẩng đầu, dốc rượu vào miệng. Lúc đến, chọn một ít hải sâm thượng hạng, bồi bổ thân thể cho Thục Vương. Nói rồi, Hoàng Đạo Xuân thật sự lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo từ trong ngực. Hải sâm, chính là hải sâm. Thục Vương hẳn đã đoán ra ta đang trốn ở đâu. Bên Nam Hải, ta cũng sẽ giúp Thục Vương để ý một chút. Hoàng gia chủ khách sáo quá rồi, xù xù thoa nẻ mít ni sơ huỳnh là phong Thục Vương. Cùng Thục Vương giao hảo, gặp mặt không tặng quà, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Lão lại cầm lấy chiếc đòn gánh trên mặt đất, gánh lên vai, như ở tiều phù thực thụ, bái bị Thục Vương. Hoàng gia chủ đi đường cẩn thận, từ một biết, người như Hoàng Đạo Xung, trên đường trở về Nam Hải, chắc chắn sẽ có người bảo vệ. Nhưng dù thế nào, vị bằng hữu lâu năm này quả thực rất có tâm. Hắn cầm lấy hộp gỗ, mở ra xem, thấy bên trong toàn là hải sâm khô mập mạp. Từ một nói với Tôn Huân, lát nữa mang thứ này qua cho Hỷ Nương, bảo nàng hầm lửa nhỏ. Từ Mục lại ngẩng đầu nhỏ, Từ Mục lại ngẩng đầu. Dưới ánh tà dương, bóng dáng của Hoàng Đạo Xung sau khi qua suối đã xa dần, cho đến khi khuất vào trong rừng sâu. Khoan đã, Từ Mục bỗng nghĩ đến điều gì đó, lấy lại chiếc hộp gỗ đã đưa cho Tôn Huân. Đợi khi lật ra lớp dưới cùng, hắn bất giác nở một nụ cười vui mừng. Quả không hổ là lão Hoàng, hóa ra vị trí các kho lúa ẩn của Lương Vương tại vùng Tây Thục đều được đánh dấu trên một tấm bản đồ. Tuy số lượng không quá nhiều, nhưng chỗ lương thảo này cũng đủ để mộ thêm một đợt tân binh. Lão Hòa đáng yêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.